Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy đánh bắt đủ 100 loại tà âm bất kỳ. Cho đến khi đủ số lượng thì dình lên bàn thờ tổ để qua một đêm. Tổ nghiệm chứng công đức đã hàng phục 100 âm tà thì tổ sẽ ra chỉ thêm thần lực của tổ lên pháp khí ấy. Tức thời công nhận pháp khí ấy là pháp khí chân chính của bổn môn. Thời khi cần chư tổ giúp sức thì cầm pháp khí ấy hướng lên trời mà niệm chú. Thỉnh chư tổ, thời sư tổ sẽ theo pháp khí ấy mà cho thần niệm của mình đến trợ sức. Ấy như là chư tổ giáng lâm. Vì lẽ ấy mà chiếc roi bằng đuôi cá đối ấy là pháp khí mạnh mẽ đắc ý nhất của ông Mười. Cây roi làm từ đuôi cá đối này đã theo ông Mười hơn 25 năm trôi qua. Ấy vậy mà vẫn còn dùng tốt. Người có đạo hạnh nhìn vào chắc chắn sẽ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ bao quanh chiếc roi này. Nó cũng là pháp khí để trong nhà để chấn giữ gia trạch, khiến cho chúng tà ma quỷ quái không dám xâm hại. Rời khỏi nhà ông Mười, chú Nghĩa đi xuống phía dưới bờ sông nhìn bầu trời, thấy hướng mặt trời đã gần chính ngọ, thì vội vàng leo lên chiếc xuồng của mình bơi về nhà. Bơi đến cồn một gần cầu gỗ bắc dài ngang nối liền hai xã Hoài Hải và Hoài Hương, thì chú Nghĩa tấp chiếc xuồng vào cồn một, dùng chiếc roi của mình lùa đàn vịt về. Còn mình thì bơi chiếc xuồng ở phía sau để vừa lùa vịt vừa giám sát, tránh cho vịt lạc bầy. Bơi tới gần chiếc cầu gỗ thì vừa đúng chính ngọ. Bỗng chú Nghĩa thấy một con vịt bị lạc bầy rơi lại ở đằng sau. Chú Nghĩa thấy kỳ lạ vì nãy giờ mình chống xuồng ở phía sau có thấy sót con vịt nào đâu, sao giờ lại thấy sót một con. Ấy lại kỳ lạ nữa là nó không bơi theo đàn vịt ở phía trước, mà cứ ở yên một chỗ nhìn về phía mình kêu lên. Trong lòng thấy kỳ lạ lại nhớ lời dặn dò của ông Mười, cho nên chú Mĩa đành bơi xuồng để mặc kệ con vịt kỳ lạ ấy. Tính mạng quan trọng chứ một con vịt có đáng là chi. Chú Nghĩa tiếp tục bơi về phía trước thì lại nghe tiếng kêu phát ra từ phía sau. Quay lại nhìn thì lúc này ở phía sau tại chỗ con vịt kia, bây giờ là hai con vịt đang bơi chung một chỗ, chứ không phải là một. Nghĩ vậy nếu bỏ hai con vịt thì tiếc lắm, nhưng vẫn không quên lời dặn cho nên cố tiếp tục chống xuồng mà rời đi. Sau lại nghe phía sau phát ra là năm con vịt bơi chung một chỗ, giờ chú Nghĩa mới tin chắc đây là ma gia biến hóa ra dụ mình, cho nên thầm cười quay mặt làm ngơ. Chống xuồng tiếp tục bơi đi. Bơi gần ra xa khỏi cồn một thì chú Nghĩa lại nghe thấy tiếng kêu cứu ở đằng sau. Nhìn lại thì thấy thấp thoáng như có người đang ngụp lặn lên xuống như là bị đuối nước. Lương tâm của chú Nghĩa tuy sợ, nhưng nghĩ lỡ đâu có người đuối nước thật mà mình làm ngơ thấy lại không cứu, thì đạo đức lương tâm không cho phép. Nghĩ ngợi tranh đấu xong thì chú Nghĩa quyết định quay xuồng trở lại cứu người. Tới gần thì thấy đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Gần thêm 5 mét thì thấy rõ là một cô gái độ 18 đôi mươi. Mặt đầu bị ngập xuống nước, chỉ còn thấp thoáng ở trên mặt. Trên đầu đội một chiếc nón lá cũ đang nổi trên mặt nước, che khuất đi không nhìn rõ đôi mắt, mà chỉ nhìn thấy thấp thoáng từ chiếc mũi trở xuống. Hai tay của cô gái chới với vùng vẫy đang đập nước. Tuy lo sợ nhưng giờ thấy người đuối nước ngay trước mắt, chú Nghĩa không làm ngơ được, cho nên vội vàng chống xuồng đến chỗ cô gái. Đến cái cô gái khoảng chừng chưa tới 1 mét, thì chú Nghĩa vươn tay ra nói to, cố gắng để cô gái nghe thấy. Cô à, xin bình tĩnh nắm lấy tay của tôi, để tôi kéo cô lên thuyền nha, mau đi cô. Chú Nghĩa gọi một hồi cố vươn tay ra cho cô gái nắm lấy, nhưng cô gái dường như vẫn không hề nghe. Không biết gì cứ tiếp tục vùng vẫy ngụp lặn. Chú Nghĩa thầm nghĩ, chăng do cô ấy hoảng loạn cho nên không nghe thấy tiếng mình gọi. Bèn đến gần hơn cúi sát người xuống, vươn tay cố nắm lấy tay cô gái kéo lên. Thì bỗng nhiên cô gái dừng vùng vẫy rồi chìm dần xuống dưới nước. Thế cô gái đang chìm xuống lòng sông, quá nguy cấp muốn cứu người. Chú Nghĩa không còn đối kỵ điều gì, liều mình nhảy xuống sông, cứu lấy cô gái. Khi lặn xuống bỗng lá bùa của chú Nghĩa đeo trên cổ, mặc dù được buộc trong lớp ni lông chống nước và chiếc túi vải nhỏ để chứa bùa, xỏ dây chỉ ngũ sắc đeo trên cổ hộ thân. Lúc này lá bùa sáng rực lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net